Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu chuyện Quỷ sự Đại Lãnh của đồng hành tác giả Cổ Phong Sĩ và Tịnh Quang trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị tiếp tục đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vợ chồng của ông Tuấn bên cạnh nghe vậy thì đồng thanh khập. Vợ chồng em vừa nhờ thầy xem ngày lành tháng tốt cho thằng Tú cưới vợ, liền nhờ thầy xem giúp chuyện nhà chị. Chưa có kịp hó hé chuyện gì nhà chị đâu. Thầy chủ trì lúc này từ ngoài nhìn vợ chồng ông Tuấn. Chuyện nhà cô này có chút không tiện để cho người ngoài biết được, xin vợ chồng anh Tuấn và người không liên quan tạm thời lánh mặt cho. Vợ chồng ông Tuấn nghe vậy thì cung kính chắp tay cúi đầu chào thầy và chị em bà Lộc, sau đó lui ra ngoài. Vị sư trẻ thị giả bên cạnh sư chủ trì đến đóng cửa phòng lại. Sư chủ trì thấy bà Loan còn ngồi ở đó thì nhìn bà Loan rồi lại nhìn bà Lộc. Bà Lộc hiểu ý của sư cho nên liền nói: thưa thầy, đây là cô Loan em dâu của con, mà ấy là người trong nhà cho nên không sao. Sư chủ trì nghe vậy gật đầu. Cô hãy dùng lên một ngón tay chấm nước trong cốc trà này rồi viết lên bàn cho tôi xem. Thưa thầy, sao phải làm vậy? Mà con phải viết gì đây? Thì cô có muốn tôi xem cho không? Dạ có. Cô cứ dùng ngón tay chấm vào cốc nước trà, rồi muốn viết gì thì hãy viết thẳng lên trên bàn này cho tôi xem. Bà Lộc nghe vậy vâng dạ gật đầu vội làm theo. Trần Thị Lệ Thơm. Nhìn hàng chữ bà Lộc viết trên bàn, sư chủ trì thở dài. Cô gái vốn không bỏ đi đâu xa, từ câu bốn câu này xem như lời quẻ dành cho nhà cô. Sư thầy chấp tay niệm câu Phật hiệu, sau đó ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng, chậm rãi ngâm ra bốn câu. Ở tại phía đông có một dòng sông, đưa mắt dò trông sẽ không uổng công. Bà Lộc nghe vậy thì ngơ ngác. Thưa thầy, như vậy là sao ạ? Rốt cuộc thì thầy có xem ra được con gái của con nó đang ở đâu không? Sư thầy nhìn bà Lộc chăm chú rồi nói: cô hãy viết ra ngày giờ tháng năm sinh con gái của cô đi. Bà Lộc nghe vậy vội chấm tay vào cốc trà viết lên trên mặt bàn. Sư thầy nhìn một hồi rồi nói: chữ Trần theo Hán văn có nghĩa là chữ A và chữ Đông hợp lại. Trong bốn chữ bà viết ra, có chữ Trần là chỉ ra phương hướng rõ nhất, đó là hướng Đông hay còn gọi là phía Đông. Chữ Thị vốn là một tên đệm cho nữ nhân, nhưng nó lại đồng âm với chữ Thị chỉ mắt. Mà mắt thì để dùng ngó nhìn, tìm kiếm trông ngắm. Mà thứ có thể trông được thì lại không ở quá xa, cho nên thì có nghĩa là gần, nên mới có câu là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Mà đó là thị, tức là ở gần. Chữ Lệ có nghĩa là khi sinh ra cô con gái, do khóc quấy cho nên được đặt cho một cái tên lót này phải không? Nghe thì hay nhưng lại biểu thị cho sự sầu thảm u buồn. Trong lệ có nước, nước ấy lại thường chảy thành dòng, ấy là Lệ Hà, tức là chỉ con sông u buồn. Tên con cô là Thơm, có lẽ khi sinh ra trên thân tỏa ra mùi hương. Nói thật ra thì con gái cô là tiên bị đọa, bởi vì còn mang ít nhiều phúc báo của chư thiên cõi trời, cho nên khi sinh ra thân tỏa ra mùi thơm kỳ lạ dễ chịu. Nhưng mà mùi đó dễ chịu dẫn chúng âm tà và những thứ khác. Lại thêm con gái của cô sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm. Điều này càng khiến cho con gái cô dễ gặp chúng âm tà. Có lẽ vì vậy mà sinh ra con gái của cô hay quấy khóc, nhất là về đêm. Đáng lẽ đã bị gặp thủy nạn mà chết, cơ may là được quý nhân cứu giúp cho một mạng. Lại cũng có người giúp con gái của bà phong bế lại âm nhãn, nên nó mới không thấy được những thứ âm tà kia. Cũng vì vậy mà không bị quấy khóc về đêm. Không biết những lời tôi vừa nói có đúng hay không? Bà Lộc và bà Loan nghe vậy thì kinh ngạc sững sờ, mắt mở to miệng hát thành chữ O. Thế vậy sư chủ trì lại cất tiếng: là tôi nói sai gì ư? Nam mô Phật. Câu nói đó của sư ngay lập tức đưa bà Lộc và bà Loan trở lại bình thường. Bà Lộc lúng túng vì biết mình đã có hành động thất thố, cho nên liền chắp tay cùng kính nói: dạ, chúng con thất lễ rồi, xin lỗi thầy. Quả thật là những gì thầy nói rất đúng, không có sai đâu. Lại còn có thể chỉ rõ nhiều điều mà vợ chồng con trước giờ khó hiểu về con gái của con. Thầy đúng là thánh tăng, là thần tiên, là bậc cao nhân đức độ. Đúng là ở phía đông của nhà con có một con sông chảy ngang qua. Khi con gái của con tầm 4 tuổi, từng bị té tại con sông đó. May mà nhờ có em trai con là chồng của cô Loan đây, kịp thời nhảy xuống cứu vớt. Thế nhưng mà nó cũng bị hôn mê cho đến tận 3 ngày 3 đêm. Khi tỉnh lại thì về sau không còn khóc quấy vào ban đêm nữa. Lúc ấy thì vợ chồng con khó hiểu lắm. Thế nhưng mà thấy con gái của mình không bị khóc về đêm thì cũng mừng lắm. Bây giờ nghe thầy nói vậy con mới hiểu ra. Vậy có phải quý nhân của con gái con là cậu Công, em trai của con, người đã cứu cô Thơm khỏi chết đôi lúc 4 tuổi không thầy? Sư chủ trì nghe vậy không nói gì, bảo vị sư trẻ tuổi lấy giấy bút cho thầy. Nhận giấy bút từ sư thị giả, sư chủ trì lúc này đặt bút viết ra 4 câu kệ kia, đưa cho bà Loan rồi nói: cô hãy cầm bài kệ này về nhà đưa cho chồng cô, bảo chồng cô xem rồi giúp cô Lộc này tìm con gái, tìm ra càng sớm càng tốt. Thôi thì còn có việc, hai cô tranh thủ về đi, làm mổ Phật. Bà Lộc nghe vậy định hỏi thêm điều gì, nhưng sư chủ trì đã quay lưng rời đi. Thế sư chủ trì đã rời đi, chị em của bà Lộc đành ra về. Trước khi ra về, hai bà cũng tranh thủ thắp hương để lấy lại tượng Phật Bồ Tát, cúng ít tiền phước xương rồi dắt xe máy ra cổng đi về. Thế nhưng hai bà vừa dắt xe ra khỏi cổng chùa thì chợt có tiếng gọi: cô Lộc, cô Loan, xin đợi một chút. Người gọi đó là nhà sư trẻ, thị giả của sư trụ trì. Nhà sư chạy đến, tay trái cầm sợi chuỗi, tay phải cầm một gói giấy gì đó to cỡ nắm tay. Thầy của tôi có thứ này, bảo tôi đưa cho hai cô. Cô nói tôi truyền lại với hai cô là sợi chuỗi này đã theo thầy tôi suốt mấy chục năm tu hành, có linh lực bảo mệnh, trừ tà an gia, chấn trạch rất mạnh. Còn đây là gói cốt hương, trong lư hương chính điện cũng có là linh lực trừ tà, lúc cần thiết có thể dùng đến. Còn dùng thứ này như thế nào thì xin hai cô hãy về hỏi chồng của cô Loan đây. Nói xong, vị sư trẻ đưa hai thứ đó cho bà Loan cầm, rồi chắp tay trước ngực cúi chào rồi nói: Nam Mô Phật, việc của sư phụ giao cho tôi truyền lại cho hai cô cũng đã xong, chúc hai cô thường lộ bình an, xin phép. Nói xong, vị sư trẻ đi trở vào trong chùa. Hai chị em của bà Lộc nhìn vào hai thứ trên tay của bà Loan một lúc, rồi cũng leo lên chiếc xe máy chạy về nhà. Về đến nhà, hai bà liền đem chuyện gặp nhà sư trụ trì và kết quả xem bói kể lại cho chồng. Ông Thành nghe bà Lộc kể thì cũng kinh ngạc, chạy vội đến bàn thờ gia tiên chắp tay. Sau đó thì lấy ra mẫu giấy gấp mà ông Công ghi lúc trước, thắp lên một cây hương, cắm lên bàn thờ gia tiên. Ông lật mẫu giấy ra xem thì toàn thân rung lên, té ngửa tại chỗ, vẻ mặt đau khổ, nước mắt muốn rơi. Bà Lộc thấy vậy thì vội chạy tới đỡ chồng của mình đứng dậy, xì ông tới cái ghế ở bàn uống nước, cho ngồi xuống rồi cất tiếng hỏi thăm: có chuyện gì mà ông lại bị như vậy chứ? Ông Thành không nói gì, nhắm nghiền mắt lại, nước mắt rơi ra, tay phải cầm mẫu giấy của ông Công đã viết ra lời giải quẻ trước kia, để cho bà Lộc tự xem. Bà Lộc cầm mẫu giấy xem thì cũng trợn mắt lên, ngã ra ghế tựa, tay ôm lấy ngực mà bật khóc: không, có phải thằng Công xem nhầm rồi phải không ông? Lúc này ở bên nhà ông Công, bà Loan sau khi về nhà của mình thì cũng vội đi tìm chồng kể lại chuyện xem bói, cũng đưa lại sợi chuỗi Phật và gói giấy cốt nương cho ông Công truyền lại những lời kia. Ông Công nghe vậy thì gật đầu lấy mẫu giấy ghi lại bài kệ giải quẻ của sư trụ trì. Xem xong, ông thở dài nói một hơi đầy não nề. Bà Loan thấy vậy thì lo lắng hỏi: chuyện gì vậy ông? Ông Công lúc này nhìn bà rồi ấp úng: lát nữa bà má con Thơm tới thì bà sẽ biết được thôi. Đúng như lời của ông Công, được một lúc vợ chồng của ông bà Lộc cũng tới nhà tìm ông, trên tay còn cầm theo mẩu giấy mà trước kia ông Công đã viết. Bà Lộc vừa nhìn thấy ông Công thì chìa mẫu giấy về phía của ông rồi kích động hỏi: Công, những gì cậu viết trong mẫu giấy này là thật ư? Còn Thơm nó... Bà Lộc vừa nói đến đó thì không kiềm xúc được đau thương mà bật khóc. Thế vậy bà Loan chạy tới ôm chị chồng rồi hỏi: chị Sáu, sao lại có chuyện như vậy? Chị cứ bình tĩnh nói cho em biết đi. Bà Lộc đưa màu giấy cho bà Loan xem. Bổn gia thất nhân, tầm nhân bất đắc, nhân tử mệnh vong, u hà lưu mệnh, hư vọng tiềm viễn, hà tường cận gia, đông phương nhật xuất, hữu tầm tất đắc. Có nghĩa là gia đình lạc mất người nhà, mãi tìm tứ xứ nhưng mà hoài công. Người thất lạc vốn tử vong, trầm thân bỏ mạng tại sông gần nhà. Lầm tưởng người đã đi xa, chẳng hề nghĩ đến gần nhà có sông. Nhưng người chết tại phía đông, bỏ công tìm kiếm sẽ không uổng hoài. Những câu kể trên có ý nói, gia đình có người bị mất tích, lầm tưởng có người đi xa, cho nên chỉ tìm những nơi xa xôi. Thế nhưng thực ra người đó không hề đi xa nhà, mà đã chết ngay tại một con sông nằm phía đông gần nhà. Nếu tìm tại con sông đó thì sẽ tìm được xác của người mất tích. Đọc xong màu giấy lời ghi dài què xăm, bà Loan lúc này mặt mày biến sắc, đầy vẻ thất kinh bi thương. Bà lảo đảo lùi về phía sau như muốn ngã. Ông Công đứng gần đó vội đưa tay đỡ lấy bà. Bà Loan tuy là mợ của dì Thơm, thế nhưng lại thương dì chẳng khác gì con gái ruột của mình. Bà như không muốn tin, nhìn chồng của mình run rẩy hỏi: ông có thể giải nghĩa được những câu mà sư trụ trì Linh Sơn viết trong màu giấy kia được không? Ông Công nghe vậy nhìn vợ của mình và vợ chồng ông bà Lộc, mời mọi người ngồi xuống, rót cho mỗi người một cốc trà ấm, uống lấy một ngụm rồi chậm rãi nói: ở phía đông có một dòng sông, đưa mắt dò trông sẽ không uổng công. Bốn câu này có ý nói rằng nếu tìm ở dòng sông phía đông gần nhà thì sẽ tìm được người cần tìm. Bốn câu ấy tuy không nói rõ người cần tìm vốn đã chết tại con sông nằm ở phía đông gần nhà. Đó là bởi nhà sư có tâm từ bi, không nỡ nói rõ, là ngài khiến cho gia chủ vì vậy mà bi thương. Nhưng mà bây giờ kết hợp bốn câu kệ của sư trụ trì với quẻ bói của tôi thì đã khẳng định đến mười mươi là con Thơm đã chết tại con sông gần nhà. Bây giờ muốn tìm xác nó chỉ có thể tìm tại con sông này mà thôi. Nói xong những lời ấy, ông Công nét mặt bi thương thở dài. Bà Loan và ba má dì Thơm như không còn hy vọng nào khi nghe chính lời của ông Công khẳng định là dì Thơm đã chết tại con sông gần nhà. Lòng cha mẹ thương con bị ai cực độ đau khổ khóc than. Ông Công thấy như vậy thì lại nói: xin anh chị nén đau thương, dù sao cháu Thơm nó cũng đã chết, người chết thì cũng đã chết rồi. Giờ chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm lại được xác của cháu Thơm, tìm một chỗ đất tốt an táng cho nó. Cháu nó sống đã khổ tâm thì lúc chết cũng không thể cứ để xác cháu nó chìm dưới lòng sông lạnh lẽo đó được. Bà Loan và ba má dì Thơm nghe vậy thì ngừng khóc, gật đầu nhìn về ông Công. Bà Lộc cất tiếng hỏi: thế bây giờ phải làm sao để tìm xác của con bé Thơm mà cậu? Dù sao thì nó cũng là cháu ruột của cậu, nhất định phải giúp anh chị tìm lại cái xác của nó. Ông Công nghe vậy thì nhìn bà Lộc nói: chị yên tâm, tuy em là cậu ruột của nó, thế nhưng cũng xem nó như con gái của mình. Em sẽ cố gắng hết sức tìm lại xác con Thơm, chỉ có điều... Nghe giọng lấp lửng của ông Công, mọi người lo lắng nhìn về phía của ông. Ông Thanh rút ruột hỏi: sao cậu lại úp mở lơ lửng vậy chứ? Có gì khó cậu cứ nói thẳng ra, cần anh làm gì anh làm, miễn tìm được xác con gái của anh về. Ông Công liền thở dài đáp: chỉ có điều bình thường người chết đuối sau 3 ngày xác tự động nổi lên, trôi tấp vào nơi nào đó. Như thế chắc sẽ có người nhìn thấy và thông báo cho công an xã. Thế nhưng mà hơn cả tuần nay lại không hề có tin tức gì. Điều này chứng minh là chưa có ai nhìn thấy xác của con Thơm. Trong khi con sông gần nhà lại tôm cá rất nhiều. Dường như ngày nào cũng có người giăng câu, buông lưới, thả lờ mà lại không gặp được xác con Thơm. Thì như vậy có điểm bất thường rồi. Ý của cậu là bất thường thế nào? Có gì cậu nói thẳng đi. E là có quỷ thần ở sông đó đang giở trò, che giấu cái xác của con Thơm. Quỷ thần giấu xác? Ông Công gật đầu một lần nữa như xác nhận. Bà Lộc lo lắng hỏi: thế bây giờ phải làm sao để tìm xác con Thơm hả cậu? Ánh mắt của mọi người tập trung nhìn về ông Công mong đợi câu trả lời. Chắc phải lập đàn cầu thần, thỉnh vong lên để hỏi. Nếu thực sự quỷ thần là con sông đó đang giấu xác con Thơm, thì ta phải mở lời xin lại cái xác. Thế nhưng chắc phải đáp ứng điều kiện cho quỷ thần đó mới thành. Bà Lộc nghe vậy thì mau miệng nói, được, chỉ cần quỷ thần đó chịu trả lại xác con Thơm thì muốn cúng gì hay làm gì anh chị cũng làm theo. Xin cầu giúp cho anh chị tìm lại xác của con bé. Nói đến đây thì bà Lộc lại khóc. Ông Công thấy vậy vẻ mặt trầm trọng rồi nói, điều kiện của quỷ thần nếu thực sự chỉ cần đáp ứng mâm lễ cúng kiếng thì không có sao. Thế nhưng chỉ sợ rằng quỷ thần đó không đơn giản đòi một mâm lễ tạ ơn, mà có khi đòi hỏi quá quát hơn thì lại khó làm. Nghe ông Công nói như vậy, vẻ mặt của ai cũng trở nên trầm trầm. Ông Thanh lúc này cất tiếng, quỷ thần đòi hỏi quá quát hơn là sao hả cậu? Cậu có thể nói rõ hơn được không? Quá quát hơn là có một số quỷ thần khi nhận được yêu cầu của người sống sẽ bắt họ phải làm điều gì đó cho họ, như là lập miếu thờ cúng, tìm người khác thế mạng, hoặc phải đánh đổi bằng thọ mạng của bản thân, hoặc là những cái việc trái đạo khác. Ba người nghe vậy sắc mặt chuyển sang lo lắng. Ông Thanh lại hỏi, thế bây giờ phải làm sao lấy lại xác của con Thơm hả cậu? Ông Công liền đáp, trước thì lập đàn lễ thỉnh thần, triệu vong quỷ chú ngụ ở sông ấy lên nói chuyện đã. Nếu mà điều kiện quỷ thần ấy đưa ra mà không quá quát thì chúng ta sẽ đáp ứng để xin lại xác của con Thơm. Còn như quỷ thần sông đó mà đưa ra yêu cầu quá đáng thì đành phải động thủ đấu với quỷ thần sông đến một trận để lấy xác của con Thơm thôi. Bà Lộc nghe vậy thì lo lắng, quỷ thần xảo quyệt lại lắm phép, cậu nhất định phải cẩn thận. Ông Công nghe vậy thì đáp, đâu là ban đầu tôi có chút lo khi phải đấu pháp với quỷ thần ở sông, lại chưa biết quỷ thần đó mạnh yếu thế nào. Thế nhưng bây giờ có sự trợ giúp của hai thứ mà sư chủ trì của Linh Sơn đưa cho nên phần thắng trở nên nhiều hơn. Mọi người nghe ông Công nói như vậy thì nét mặt thả lỏng. Ông Thanh lại khẩn trương, khi nào thì cậu mới lập đàn tìm xác con bé Thơm? Chính ngọ ngày mai lập đàn tìm xác. Ông Thanh nghe vậy vẻ mặt có chút vui mừng, vậy cậu có cần anh chị làm gì không? Lấy giúp tôi giấy bút. Bà Loan đứng dậy quay lưng rời đi. Khi quay lại, trên tay của bà cầm một tờ giấy và một cây bút. Giấy này có được không hả ông? Ông Công gật đầu nhận lấy rồi viết vào đó thứ gì. Được một lát ông ngừng bút, đặt bút xuống bàn, ông cầm tờ giấy mình vừa viết xong đưa cho bà Lộc rồi nói, chỉ cầm cái mẫu giấy này, cứ theo đúng những gì tôi đã ghi trong đó mà mua. Ông Công nhìn sang vợ của mình đứng bên cạnh. Bà quen mua những thứ đó, cho nên ngày mai hãy đi cùng chị Sáu. Giờ thìn đi chợ, giờ tị phải về. Gặp ai hỏi không được nói thật, kêu bảo là đi mua đồ về lễ cúng tổ tiên, xin ông bà phù hộ cho con Thơm. Nhưng không được nán lại quá lâu, nhất định phải về vào giờ tị, đã rõ chứ? Dạ, tôi biết rồi. Ông Thành thấy ông Công vẫn chưa nói gì đến mình thì sốt ruột đánh tiếng, thế cậu có cần tôi làm gì không? Ông Công nhìn ông rồi đáp, sáng mai 8 giờ anh hãy đi viếng mồ mả ông bà, nhớ mua ít hương hoa quả đèn nước, thành tâm xin ông bà phù hộ giúp cho tìm lại được xác con Thơm. Xong ở lại nhổ cỏ dọn sạch mộ đi, cố gắng về trước giờ tí. Ngày mai làm lễ cần vật thường dùng của con Thơm để làm vật chiêu dẫn hồn phách của nó, anh chị về nhà tìm lấy cho tôi. Trước mắt nãy làm như vậy, còn lại tôi sẽ làm. Ông Thành nghe vậy thì gật đầu. Ba má dì Thơm ra về, bà Loan lo lắng nhìn chồng rồi nói, ông à, lâu rồi ông không làm mấy cái chuyện này, liệu có sao không? Bà Loan lo lắng nói vậy là vì ông Công sau biến cố hơn 20 năm trước đã tự quỷ chức trang thờ tổ sư, thế sẽ không hành nghề nữa, chờ khi gặp chuyện bất đắc dĩ, nếu trái lời sẽ bị của phạt. Ông Công hiểu ý của vợ mình cho nên cười nhìn bà nói, không có sao đâu, đây là chuyện bất đắc dĩ phải làm, không vì lợi ích cá nhân tổ sẽ không trách phạt. Bà Loan nghe vậy thì thở dài yên tâm. Ông Công lại nói, bây giờ tôi cần không gian yên tĩnh để ngồi thiền dưỡng thần tụ khí, bà đừng có để ai làm phiền tôi. Nghe ông Công nói như vậy, bà Loan gật đầu vâng dạ rồi rời đi. Ông Công thắp hương lên trang thờ tổ vào bàn thờ gia tiên, cống đốt cho một trang thờ nhỏ bên cạnh. Đứng trước trang thờ nhỏ này, vẻ mặt của ông lại chuyển sang u buồn. Trong ánh mắt của ông là nỗi hối hận cùng thương tiếc. Đây là Trang Thờ cùng đứa con trai thứ hai của vợ chồng ông, cậu Ba Cảnh. Tôi đã từng nghe kể ông Công năm 15 tuổi, từng đi theo thầy lên chùa học bùa phép đến 5 năm. Năm 20 tuổi ông xuất sư đi tự do hành pháp, giữa ông gặp được bà Loan hai người yêu nhau, lấy nhau sinh ra cậu Hai Kiệt và cậu Ba Cảnh. Cậu Ba Cảnh chết do ông Công khi đó còn trẻ, còn hành nghề thầy pháp, tính tình nóng nảy nhưng rất trọng tình nghĩa. Trong một lần giúp người phụ nữ nọ phá giải bùa ngải, bị tên thầy bùa Im Ngải người phụ nữ đó biết được, tìm đến điểm bùa cậu Ba Cảnh. Lúc đó ông Công đi biển, khi trở về cậu Ba Cảnh đã chút hơi thở cuối cùng. Ông đau khổ tức giận tìm kiếm nguyên nhân. Biết được con trai của mình bị thầy luyện thuật ngải nên chủ yểm hại chết. Cậu Ba Cảnh chết trong đau khổ, trên thân thể lở loét thất khiếu chảy máu, cơ thể có mùi lạ, trên thân còn vương lại tà khí. Ông Công dùng bộ phép phong bế lại thất khiếu của cậu, dùng một con dao ngắn lẩm bẩm gì đó, rồi đâm thẳng vào bụng cậu Cảnh, rạch ra một đường. Một mùi xú uế bốc lên, dịch xanh đen chảy ra từ vết rạch trên bụng cậu Cảnh. Ông dùng một đôi đũa gỗ, lấy từ trong bụng của cậu Cảnh ra một quả trứng gà, dùng con dao gõ mạnh. Vỏ trứng vỡ làm đôi, lộ ra một con chuột chết, một nhúm tóc đen, một lá bùa vàng có nét chữ đỏ như máu. Ông Công bỏ mấy thứ đó vào trong một cái bát nhỏ, dùng hai lá bùa vàng dán lên miệng bát. Sau đó ông bảo bà Loan đi mua đồ lễ về làm phép đánh trả lại thầy luyện thuật ngải tên đó. 3 ngày sau, người phụ nữ nọ mới chạy đến báo cho thầy ngài đã chủ yểm bà ta. Tự nhiên bị ngài quật, thất khiếu chảy máu toàn thân ngứa ngáy, từ gáy đến chảy ra chốc vẩy. Cứ như vậy, Jin Lan đau đớn trong suốt 3 ngày, thì trợn mắt lăn ra chết. Vợ của tin thầy ngài đó khóc lóc thảm thiết, sau đó thì cũng như bị phát điên. Ở cổng nghe tin thầy luyện ngài đó bị quật chết thì cũng thỏa mãn. Nhưng khi nghe đến vợ của tin thầy vì đau buồn mà bị phát điên, trong lòng tự nhiên nổi lên sự áy náy. Ông sinh tâm nghi ngờ, cho nên sai âm binh điều tra để yên tâm lại tự tìm hiểu về lý do thực sự thầy ngài chủ yếm người phụ nữ kia. Sau khi điều tra, ông mới biết hóa ra người phụ nữ kia có đứa con trai học cùng lớp con gái của vị thầy ngài. Con trai của bà ta trêu ghẹo ức hiếp con gái của thầy ngài, khiến con bé chỉ có 15 tuổi đã phải nhảy sông tự vẫn. Mẹ của cô bé kia sau khi tìm được di thư và xem nhật ký của con, biết được sự thật báo công an và nhà trường, nhưng lại được mẹ của thằng bé bỏ tiền vào quan hệ bưng bít. Thế không thể dùng pháp luật để bắt thằng nhóc kia chịu tội trước pháp luật, an ủi linh hồn con gái của mình. Người cha đã quyết định đi tìm thầy học thuật luyện ngải về chú ếm giết chết thằng bé kia. Sao lại chú yểm mẹ của thằng bé? Người phụ nữ làm mẹ vô trách nhiệm, ỷ lại sự giàu có, gia thế quyền lực, dung túng con trai của mình càn quấy, ức hiếp làm hại người khác. Bà ta vẻ ngoài xinh đẹp và lòng già lại tàn ác vô trách nhiệm, mới để xảy ra những chuyện như vậy. Cứ mày bà ta nhờ quan hệ rộng, nghe được danh tiếng của ông Công cho nên tìm đến để nhờ giải ngài. Sẽ biết được sự thật, ông Công hối hận vì lúc đó không chịu tìm hiểu rõ ràng vấn đề hơn, mà chỉ nghe những lời xảo ngôn và đáng thương của bà ta, để cho cậu Ba Cảnh vì thế mà bị hại chết. Giờ ông lại gián tiếp khiến cho mẹ con cô bé đáng thương kia phát điên. Ông Công trong lòng oán hận chính mình bỏ ăn bỏ uống, quỳ trước bàn thờ tổ 3 ngày 3 đêm. Sau đó ông phát thệ sẽ không hành pháp giúp người khác nữa, trừ khi bất đắc dĩ phải làm theo để bảo vệ người tốt. Cái nghiệp thầy pháp này đã lâm vào thì sẽ bị dính đến cuối đời. Ông cũng từng xin tổ bỏ tiệt hẳn liên hệ với nghề mà không được, chỉ là không còn được dùng đạo pháp, đang hầm được làm nghề mưu sinh hay là mưu cầu lợi ích cho bản thân. Ông tự đóng lại linh nhãn của mình, để mắt không thấy thì tâm không lo, lại cũng làm lễ cầu siêu cho các âm binh giúp chúng đầu thai chuyển kiếp. Đứng trước bàn thờ của con trai mình, cảm xúc ông lại ùa về, nước mắt ông tự chủ, nước mắt không tự chủ tuôn ra. Ông đưa tay quẹt lấy, sau đó đi đến bàn thờ tổ đảnh lễ, rồi ngồi thiền dưỡng khí, chuẩn bị cho ngày mai lập pháp đàn vớt xác dì thơm. 14 giờ sáng, ông Công đã thức giấc, vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, uống cốc nước ấm, sau đó lên bàn thờ tổ thắp hương tọa thiền tiếp tục dưỡng khí. Đến 6:30, ông Thu Thiền đi ăn sáng. Bữa sáng là một bát cháo đậu xanh do bà Loan nấu cho cả nhà ăn. Hôm đó ngay chị em của bà Loan đi chợ, lúc sắp về thì tình cờ gặp phải bà Linh cũng bán hàng ngoài chợ. Bà ta bán trái cây như bà Lộc mẹ của dì Thơm. Bà Linh này bề ngoài cũng ưa nhìn, tuổi hơn 30, là em gái còn chú của ông Thanh ba dì Thơm. Bà Linh bản tính lanh lẹ, thế nhưng lại miệng lưỡi lươn lẹo, nhiều chuyện, hay a dua ủa theo người khác, dựng chuyện đơm đặt. Nói xấu người này rồi đến khi làm bàn với người này thì lại quay sang nói xấu người kia. Bà ta thông minh lanh lẹ lại ưa nhìn, bán hàng ở chợ rất giỏi, bắt mối rất nhanh. Nhiều người không rõ lúc đầu rất ưa thích làm bạn với bà ta, cho đến khi chứng kiến những điều bà ta làm chỉ còn biết lắc đầu. Nói bà Linh xấu thì cũng không đến nỗi, thế nhưng nói tốt thì cũng không thực sự tốt. Tính tình của bà Linh kiêu ngạo khinh người lại lanh chanh, nghĩ mình buôn bán tài giỏi, lại biết cách nịnh nọt lấy lòng, cho nên rất kinh kiệu. Bà Lồng tuy là chị dâu của bà Linh, thế nhưng cũng sợ con mụ lắm mồm này. Gặp bà Linh, bà Lộc định vờ như là không thấy chạy xe về, vì sắp đến giờ thế nhưng lại có tiếng gọi. Chị Lộc với chị Loan phải không? Đi đâu mà vội vậy? Hai bà nghe bà Linh gọi thì không tránh đường dừng xe, quay đầu nhìn bà Linh. À, cô Linh hả? Hôm nay cô lại bắn xong rồi sao? Bà Linh nghe bà Lộc nói vậy thì cười đắc ý. Chị tinh thế, đoán chính xác rồi đấy. Hôm nay tốt ngày hay sao em bán đắt khách lắm, mới dọn dẹp xong. Chuẩn bị về thì thấy hai chị chạy ngang, cho nên em gọi lại để hỏi thăm chút. Bà Loan nghe vậy cười khổ. Tốt ngày ư? Có lẽ với cái con Linh lắm chuyện này thì tốt, chứ chị em mình thì không chừng á là suy quẩy đấy. Chuẩn bị về thì lại gặp ngay cái con lắm chuyện này. Bà Loan vừa suy nghĩ xong thì bà Linh đang nhìn xuống túi đồ lễ mà bà Lồng đang bỏ ở trong giỏ sách. Hôm nay có lễ gì hả chị Lộc? Sao chị mua lắm đồ thế? Có cả con gà trống ngũ sắc với túi huyết, còn nguyên cả một cây đầu heo, là huyết heo hả chị? Bà Loan nghe bà Linh hỏi vậy, sợ bà Lộc bản tính thật thà nói ra thì liền nhanh miệng rồi đáp. À, cô Linh cũng biết rồi mà, cô Thơm nó bị mất tích hơn tuần lễ, bây giờ chị em tôi mua đồ về để đơm lên bàn thờ gia tiên, xin ông bà phù hộ sớm tìm ra con Thơm, đỡ lo ấy mà. Con gà với huyết kia thì làm thịt dâng lên thổ địa công, phải nấu cháo cũng mâm đãi cô bác, cầu bình an cho con Thơm. Không sắp trưa rồi chúng tôi về nha, cô Linh về sau nha. Nói xong bà Loan liền đá chân mình vào chân của bà Lộc, ra hiệu thúc giục bà Lộc nổ máy xe chạy đi. Bà Lộc cũng hiểu ý chào bà Linh một cái rồi vội rồ ga. Bà Linh định nói gì tiếp thì những tiếng hai bà chạy đi vội quá, khó chịu mắng ra mấy câu. Ôi trời ơi, làm cái gì gấp gáp như sắp chết tới nơi vậy? Cúng thổ địa cô bác cầu bình an cho con Thơm, cơ mà cầu trong mơ, cái con quỷ Thơm kia chắc lại mê trai, cho nên bỏ nhà theo trai rồi. Có khi đã là một bụng bầu óc nữ phụ rồi đấy chứ, xem che giấu trốn tránh được bao lâu. Nói xong thì bà ta vung tay phủi quần quay đi. Vài người gần đó nghe loáng thoáng như vậy thì cũng lắc đầu với bụng dạ miệng lưỡi của bà Linh nhiều chuyện này. Chạy khỏi bà Linh ngay chị em bà Lộc cười nói đùa. Sao con Linh thật đó, nè thế mà vẫn gặp được nó. Đợi một lúc thì hai bà cũng về đến nhà, nhìn thấy ông Thanh đang sốt ruột đi đi lại lại trước cửa. Không may là hai bà còn về kịp, mau vào trong nhà rửa đồ chuẩn bị đi, cậu công đang đợi đó. Ông Thanh thấy hai bà về chạy ra xách hộ túi đồ, rồi vẻ hơi trách móc, nhanh chân tay tí lên, cô đi chợ thôi mà cũng mất cả nửa ngày. Hai bà nghe vậy thì cũng hơi khó chịu định nói lại, nhưng thấy thời gian gấp gáp cho nên lại thôi. Lại hoài cả tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi thứ cũng chuẩn bị xong, ước chừng tầm hơn 10 phút nữa là tới chính ngọ. Với sự giúp đỡ của mọi người trong nhà, kể cả má tôi, cuối cùng đồ lễ cũng bày biển xong trên lễ đàn, bàn thờ thổ địa và trên bàn thờ tổ, bàn thờ gia tiên. Ông công thắp hương lễ bái trước trang thờ tổ, bàn thờ gia tiên và trang thờ cậu ba cảnh, bàn thờ thổ công, kể cả trụ cổng môn thần và táo vương, ông cũng cắm lễ bái cẩn thận. Lễ bái các nơi thờ tự, có chư thần chú ngụ xong, ông công ra đứng trước bàn lễ đàn, y phục chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm trang. Bộ đồ của ông mặc lại là bộ đồ áo dài màu trắng, có phần giống với lại y phục của hàng bạch y cư sĩ. Quan sát thấy bóng của cây hương trên lư tại bàn lễ, đã điểm tại chân hương, biết giờ chính ngọ đã đến, ông công hai tay dâng lên cao ba nén hương trước trán, rồi lâm dâm khấn niệm gì đó. Niệm xong, tự nhiên khi trời lắng gió, lại chợt có mây đen che ngang bầu trời, ánh sáng có phần giảm bớt, lại thêm có những cơn gió lạ nổi lên. Thế nhưng được một hồi thì mây tán gió tan, mọi thứ trở lại bình thường. Ông công thấy vậy thì chân mày cau lại. Lại một lần nữa tay bắt ấn niệm lâm dâm. Mây đen lại đến, gió lại nổi lên, sau đó thì lại tan. Biết có điều chưa ổn, ông công đứng đó trầm tư suy xét, muốn suy nghĩ xem là mình đã thiếu sót chỗ nào. Chợt ông công như nghĩ ra điều gì, quay qua đám người ở đằng sau, đứng cách đó mấy chục mét, gọi bà Loan tới rồi nói gì đó. Bà Loan gật đầu liên tục, sau đó chạy đến chỗ mẹ tôi nói: Hành à, có thể cho cô biết vì sao con nghĩ đến việc bảo chúng ta đi xem bói để tìm con Thơm, phải chăng con biết được điều gì? Mẹ tôi vẻ mặt trầm tư đắn đo rồi đáp: Dạ là vì gần đây con nằm mơ thấy em Thơm toàn thân ướt sũng, nói rằng em ấy buồn lắm, rồi nói rằng em ấy đã chết rồi. Con cũng không biết rõ đó là mình nằm mơ thôi, hay vẫn là thực sự linh hồn của Thơm nhập vào trong giấc ngủ báo cho con biết. Vì vậy con mới khuyên mọi người thử đi tìm thầy bói để xem. Bà Loan suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: Thực sự chỉ có vậy thôi sao? Nếu còn có điều gì, xin con hãy nói cho cô biết, cũng xem như là giúp con Thơm. Mẹ tôi nghe được lời nói của bà Loan còn ẩn chứa sự nghi ngờ, trầm tư lưỡng lự một lúc rồi lại nói: Thực ra thằng nhóc con trai của con, nó cũng thường nằm mơ thấy con Thơm. Cũng vì vậy mà con mới khẳng định mình thấy em Thơm, không phải chỉ là một giấc mơ. Cô có thể hỏi thằng nhóc, có lẽ là sẽ biết rõ hơn. Thì nó chỉ có 4 tuổi, thế nhưng bản tính hiền lành thật thà, không dám nói bậy bạ đâu. Bà Loan nghe vậy gật đầu cảm ơn má tôi một tiếng, rồi lại quay về phía tôi, đưa tay phải lên vẫy gọi tới: Nhát, tới đây bà biểu. Tôi nghe lời của mẹ cho nên đang ngồi trong hiên nhà ông công nhìn ra, không hiểu mọi người đang làm lễ cúng bái gì, nhưng cũng tò mò ngồi trong hiên nhà ông nhìn ra. Thế bà Loan sau khi nói chuyện với mẹ tôi, rồi lại vẫy gọi tôi tới. Tôi hơi do dự đưa mắt nhìn mẹ. Thế mẹ gật đầu cho phép tôi đứng dậy chạy tới chỗ bà Loan. Bà gọi con à? Bà Loan hạ thấp người nhìn tôi rồi đáp: Có phải con nay nằm mơ thấy gì Thơm không nhất? Tôi gật đầu đáp: Vâng đúng vậy. Bà Loan lại cười hỏi: Con đã thấy những gì trong mơ, có thể kể hết cho bà nghe được không? Tôi không hiểu bà Loan vì sao lại hỏi về giấc mơ của tôi. Do dự nhìn sang má của tôi, má tôi thấy vậy thì nói: Con thấy được gì trong mơ thì cứ kể hết cho bà Loan nghe. Tôi suy nghĩ cố ngẫm lại rồi kể tường tận các giấc mơ gặp dì Thơm trong những đêm vừa rồi. Bà Loan nghe được lời tôi kể, ánh mắt kinh ngạc, lại có điều khó hiểu nhìn tôi. Nghe hết những gì tôi kể lại, bà Loan gật đầu cảm ơn, đưa tay vuốt đầu của tôi một cái, rồi quay lại chỗ ông công, ghé sát vào tai của ông thì thầm nói gì đó một hồi. Nghe xong những điều bà Loan nói, ông công chân mày cau lại, quay đầu nhìn chăm chú về phía mẹ của con tôi, trầm tư gì đó rồi chân mày lại giãn ra. Bà Loan vừa lùi về đằng sau, ông công lại trực tiếp đi về phía tôi, nhìn tôi rồi nói: Nhắt à, con đã mơ thấy gì Thơm nhảy xuống sông chỗ nào, chìm xuống chỗ nào, có thể chỉ cho ông được không? Tôi nghe hỏi thì thấy tò mò, sao mọi người lại cứ hỏi về giấc mơ của mình vậy chứ? Không phải má của mình đã nói giấc mơ không có thật, chỉ là do ta suy nghĩ nhiều, rồi nằm mơ tưởng tượng ra mà thôi. Tôi khẽ gật đầu rồi lễ phép đáp: Là dì Thơm nhảy từ trên khúc cầu gỗ kia xuống sông. Lúc đó còn có một chút kỳ lạ lắm, mặc bộ đồ màu trắng, đứng nhìn dì Thơm chìm xuống nước mà không có chịu cứu. Sau đó thì trên thân của chú ấy phát sáng, con không thấy chú ấy đâu nữa. Thế nhưng mà tại chỗ chú ấy đứng có một con cá màu trắng rất to và đẹp. Con cá đó bơi theo chỗ gì thơm chìm xuống, sau đó con không thấy gì nữa. Ông Công gật đầu nở một nụ cười hiền hòa, đưa tay vuốt đầu của tôi rồi nói lời cảm ơn. Sự gọi theo mấy cậu và ông Thanh tới chỗ khúc cầu gỗ. Ông Công ngắt một chiếc lá ổi trên cây gần đó, tay cầm chiếc lá ổi tay phải kết thủ ấn. Miệng lâm dâm vừa niệm vừa vẽ lên lá ổi thứ gì đó. Thầy từ cuối cùng thì thủ ấn khẩy mạnh một cái lên chiếc ổi. Bằng mắt thường mọi người có thể thấy được chiếc lá ổi trên tay trái của ông khẽ rung lên một hồi. Tôi chỉ có thể nghe được đúng câu cuối cùng. Ngự thủy tầm thi mộc diệp khai. Hô xong câu đó thì ông Công bước đến chỗ của dì Thơm đã đứng lúc trước trên cây cầu gỗ. Vung tay một cái, chiếc lá ổi nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt sông, từ từ trôi đi ngược dầm. Kể là thay nơi chiếc lá dừng lại, nhưng lại chính là chỗ dì Thơm đã chìm xuống như tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ. Chỗ ấy sát cạnh gốc cây cừa. Ông Công thấy vậy thì gọi con trai của mình là cậu Hai Kiệt, cậu Năm Thành nhảy xuống sông, lặn sâu xuống chỗ chiếc lá ổi dừng lại rồi tìm kiếm. Ông Công đứng trên chiếc cầu gỗ, chăm chú nhìn theo không rời mắt. Lặng một hồi, ngay cậu ngoi lên khỏi mặt nước. Bà ơi, tìm chưa thấy. Ông Công nghe vậy thì trầm tư. Vô lý, nhất định pháp ngự thủy thầm thi mộc diệp không thể sai được, trừ khi... Nói đến đó thì ông Công như nghĩ ra một điều gì đó, gọi hai cậu lên bờ, bứt bốn chiếc lá chanh, tay trái cầm lá tay phải kết ấn, miệng lâm dâm niệm, rồi thổi một hơi hai chiếc lá chanh. Tiếp theo ông gọi hai cậu đến, cầm bốn chiếc lá chanh đưa cho hai cậu áp lên trên mắt. Tay phải của ông bắt ấn miệng niệm chú to rồi nói: Tổ sư phó lục, linh nhãn pháp khai. Hai cậu vừa mở mắt ra, ánh mắt kinh ngạc như nhìn được một thứ gì đó, nhìn về phía ông Công rồi hô lớn: Ba! Câu nói chưa hết, ông Công đã đưa tay ngăn lại. Không cần nói, bà biết, bây giờ hai con xuống đó tìm một lần nữa. Tìm xong ba sẽ giải pháp ấy cho hai con. Hai cậu gật đầu vâng dạ rồi nhảy xuống sông để tìm kiếm. Một hồi lâu hai cậu nhô lên, đưa ra ngón tay về ông Công giang hiệu đã tìm được, thế nhưng lại lắc đầu. Ông Công thấy vậy thì gật đầu lấy ra hai con dao. Ông cắt ra một vết nhỏ ở đầu ngón tay, rồi kết ấn viết lên trên đó lưỡi dao. Miệng lâm dâm niệm. Làm xong ông đưa hai con dao cho hai cậu rồi dặn: Vướng ở đâu cắt ở đó, nếu thấy gì lạ thì cũng đừng hoảng hốt, cố gắng đem nó lên đây, chuyện còn lại ba sẽ lo. Hai cậu nghe vậy thì gật đầu tiếp tục lặn xuống. Một hồi chỗ hai cậu lặn xuống dần trở thành một vũng nước đỏ như máu. Còn cây cửa sắt bên gốc cây cầu gỗ thì lại rung lên kỳ lạ. Xung quanh vốn không có gió, bây giờ gió lại nổi lên. Ông Công sắc mặt nghiêm lại, nhìn chăm chú về phía vũng nước đỏ. Chân từ vũng nước đỏ có hai cái đầu người nhô lên. Sau đó là một cái đầu khác, tất cả là ba cái đầu người. Ông Công thấy vậy thì gấp gáp nói: Mau đưa nó lên bờ đi. Hai cậu ngay bên kẹp ở giữa là xác của một người con gái, mặc bộ váy trắng, mái tóc đen dài ướt nhẹ phủ kín cả khuôn mặt, một làn da trắng bệch. Vì cách bờ chỉ tầm 2 mét cho nên nhất nhanh hai cậu đưa được xác ấy lên bờ. Thế nhưng một màn kinh dị lại xảy ra. Không hiểu tại sao những chùm rễ cây cừa tự đung đưa quân lấy cái xác của người con gái ấy. Hai cậu thấy vậy thì vung dao lên chém lấy chém để. Đường lưỡi dao nhanh thoăn thoắt trông rất đẹp mắt. Thế nhưng đáng sợ là những đoạn rễ cây vừa bị chém đứt lại chảy ra một chất dịch màu đỏ như máu. Ông Công thấy vậy thì liền hô to: Đưa tô máu đây. Ông Thành nghe ông Công hô lớn thì cầm bát máu chốt mực với máu gà ngũ sắc để trên bàn pháp, chạy tới đưa cho ông Công. Nhận đường bắt máu, ông Công ngất tròn bắt máu lên thân cây. Thân cây vừa rung lên như là đau đớn, chẳng hiểu từ đâu có một tiếng hét lớn vang lên của một người con gái. Thế nhưng tiếng hét này chắc chắn không phải là giọng của dì Thơm. Tranh thủ thời cơ, hai cậu đưa xác người con gái ra xa cây, đặt xác của người đó nằm lên tấm chiếu trải sẵn trước đàn pháp. Tiếp theo ông Công chạy đến dán mấy lá bùa màu vàng được viết gì đó bằng mực đỏ lên thân cây. Chấn định xong cây cừa, ông Công lúc này chạy nhanh đến tấm chiếu đang đặt xác người con gái, cắn đầu ngón tay điểm máu lên giữa mi tâm. Tay trái chụp lấy tấm vải trắng đặt sẵn trên bàn, vũ mạnh một cái. Tấm vải gấp gọn được mở tung ra, phủ lên xác của người con gái ấy. Tiếp theo ông Công đốt 49 cây hương cắm xung quanh. Một điều đặc biệt là trên tấm vải trắng đang treo phủ lên xác ấy có vẻ như những thứ bùa chú kỳ lạ màu đỏ. Trưng cái xác là một bàn nhỏ có đặt một ngọn đèn dầu, một cốc gạo cắm 3 cây hương, một bát cơm trắng đặt vào một quả trứng gà đã được luộc chín, cắm vào một đôi đũa, một lọ sứ được cắm vào 9 cành hoa cúc trắng, một nải chuối xanh, một ly nước đã được chỉ chú. Bây giờ ông Công mới cho bà má của dì Thơm đến nhìn mặt. Vừa vạch ra miếng vải che mặt của dì Thơm, bà Loan và ông Thanh không kiềm được xúc động mà lên tiếng thương và thằn khóc. Nghe vợ của mình gào khóc thảm thương, ông Thành lúc này cũng đau khổ ngồi bên cạnh xác rồi nghẹn ngào nói: "Thơm à, bà xin lỗi, bà đã quá nghiêm khắc với con, khiến cho con đau khổ trong lòng, làm ra cái chuyện dại dột này. Thực ra ba chỉ muốn bảo vệ con gái cưng của ba thôi, không ngờ lại thành dân nông nỗi như vậy, người tóc bạc lại tiễn kẻ đầu xanh." Nói xong ông liền khóc lóc vô cùng đau khổ, tay phải đánh mạnh vào ngực của mình. Hai cậu con trai của ông Công thấy vậy vội chạy đến để ngăn cản, cầm chắc hai tay của ông lại. Mấy dì và bà Loan lên tiếng an ủi hai người. Một chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Từ thất khiếu của dì Thơm có máu đang chảy ra. Mọi người nhìn thấy như vậy thì kinh hãi, thế nhưng ngay lập tức cảm thấy thương tâm. Rõ ràng dì Thơm đã chết rất oan ức. Ông Công đứng quan sát xác của dì Thơm rồi nói: "Kỳ lạ, xác chết đang hơn 7 ngày, tại sao vẫn không có dấu hiệu phân hủy như những cái xác chết trôi chứ? Đã vậy còn trông giống như là vừa mới chết, bằng một cách nào cái xác lại được bảo lưu tốt như vậy?" Ông Công trầm tư một hồi rồi nhìn về cây cửa thì thầm: "Là cây cửa tinh ư?" Ông ngồi xuống bên cạnh xác chết, kiểm tra chân tay đầu cổ dì Thơm, thấy có mấy vết thâm tím, tựa như là từng bị thứ gì đó quấn lấy. Quỷ khí, à không, còn có cả yêu khí nữa. Một giờ chiều quan tài được chở đến, 2 giờ chiều nhập quan, họ hàng công an đến thăm và khám nghiệm làm thủ tục. Công an yêu cầu giữ xác lại để khám nghiệm kỹ hơn. Thế nhưng người nhà kiên quyết không cho. Lại thêm có vợ chồng ông Tuấn phó chủ tịch xã, cho nên công an đành ra về. Thầm 2 giờ chiều xác của dì Thơm được đưa đi chôn cất. Có điều nơi chôn cất lại là mảnh đất trong vườn nhà ba má dì Thơm. Khu vườn đó có 7-8 ngôi mộ, chủ yếu là mộ của ông bà trong gia đình dòng họ. Ông Công không đồng ý chôn dì Thơm ở đó vì biết oán khí của dì Thơm không ít, sợ sẽ ra chuyện. Thế nhưng vì quá thương con gái lại tự trách mình, không muốn con ở xa, cho nên ba má dì Thơm một mực đòi chôn cô tại khu mộ phần trong vườn của nhà mình để hàng ngày thăm nom hương khói. Ông Công thuyết phục không được đành phải cam chịu, thế nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng vì ông đã thông qua linh nhãn của mình nhìn thấy đường hắc khí vườn quanh trên ấn đường của vợ chồng bà Lộc. Đêm hôm đó ông Công ăn cơm xong thì lên bàn thờ tổ để tọa thiền. Tầm đầu giờ Tí đang ngồi thiền, bên ngoài gió lạ chợt nổi lên phát ra những tiếng rít rất quỷ dị. Phía bờ sông tại gốc cây, 2 lá bùa ông Công dán trên thân cây đã bị một cơn gió mạnh thổi bay. Từ trên cành cây, một bóng người con gái mặc một bộ đồ màu đỏ đang ngồi đung đưa trên cành cây, một mái tóc đen dài xõa xuống che cả khuôn mặt. Trên thân thể của cô ta, nước chảy dòng dốc xuống đất, 10 đầu móng tay mọc dài. Cô ta đưa bàn tay quỷ dị đó lên vuốt mái tóc đen ướt nhẹp của mình. Qua khe hở của rãnh tóc, một đôi mắt đỏ ngầu như tức giận nhìn chăm chăm về phía nhà ông Công. Nhìn một lát, đôi mắt đó lại chuyển sang phía nhà của dì Thơm. Dưới mái tóc ấy là một cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, lộ ra 2 chiếc răng nanh. Khẽ môi nhếch lên, mở ra một nụ cười thật đáng sợ. Lấy đồ của ta, ta sẽ lấy lại gấp đôi. Tiếng của nữ quỷ vang vọng trong bầu không gian đen tối. Bỗng con quỷ lao người bay đến bên ngoài của nhà dì Thơm. Nó định tiến vào cửa. Thế nhưng bất ngờ từ cửa chính có ánh kim quang bắn ra, đánh văng con nữ quỷ ra xa. Nó hét lên một tiếng ngã nằm ra trên mặt đất. Nó đưa đôi mắt nhìn lên, nhìn thấy trên khung cửa có đặt một chiếc gương âm dương bát quái đã được khai quang. Trên chiếc gương vẫn còn đang phát ra ánh sáng màu vàng. Theo linh quang đó, mắt người bình thường vốn không thể nhìn thấy, thế nhưng nữ quỷ thì có thể nhìn được. Nữ quỷ tức giận hừ lạnh một tiếng, vung lên quỷ trảo điệu bộ dữ tợn, đánh về phía chiếc gương. Một luồng khí đen đường phát ra từ quỷ trảo của nữ quỷ, kéo theo kình phong đánh về chiếc gương. Nhưng khí đen đó vừa cách gương bát quái 2-3 mét thì đã bị linh quang từ chiếc gương bát quái bắn ra, đánh tan quỷ trào quỷ khí cùng kình phong. Nữ quỷ không bỏ cuộc, lại đánh tiếp mấy lần như vậy mà không phá được cây gương bát quái. Nữ quỷ suy nghĩ gì đó lại bay về cửa sổ, cửa phòng của vợ chồng bà Lộc. Khi đèn trên thân của nó chợt chuyển động, ngay lập tức nó biến thành hình dáng của dì Thơm, cái tiếng gọi như giọng của dì. Bà má ơi, con lành lắm, con cô đơn lắm, con nhớ ba má nhiều lắm. Hai vợ chồng ông bà Lộc đang ngồi chợt mở mắt nhìn ra cửa sổ. Thế bên ngoài cửa phòng là hình dáng của dì Thơm đang đứng kêu gọi, khóc lóc thảm thương. Hai người vui mừng kích động như được gặp lại con gái yêu rồi cất tiếng. Thơm, con à, sao con về không chịu vào nhà? Mau vào nhà đi con. Nữ quỷ nghe vậy lại tỏ ra sầu thảm rồi khóc. Con muốn vào nhưng con không vào được. Bà má phải giúp con lấy cái gương treo trên khung cửa xuống, con mới có thể vào thăm ba má. Con nhớ ba má lắm, con buồn lắm, con lạnh lắm. Bà Lộc nghe vậy thì vội đứng dậy chạy ra khỏi phòng, chạy đến một góc nhà lấy cái ghế gỗ ra mở cửa chính. Bật ghế leo lên chòm tay với lấy cái gương bắt quái xuống. Con nữ quỷ thấy vậy thì nở ra một nụ cười quỷ dị. Tuy là chỉ trong thoáng nhếch mép cười, thế nhưng ông Thành đã tinh ý kịp nhận ra. Ngay từ lúc con quỷ nhắc đến cái gương bắt quái có tính trừ tà đuổi quỷ treo trên cửa chính, ông Thành đã dần nhận ra vấn đề. Thế nhưng bà Lộc khi thấy nữ quỷ hiện ra với hình dạng con gái thì bản năng của một người mẹ đã quá mực thương nhớ con mà quên đi mất một điều rằng con gái của bà đã chết. Vậy thì cô gái bên ngoài cửa sổ là ai? Ông Thành đang trầm tư suy nghĩ để hiểu ra vấn đề, lại thấy bà vợ của mình muốn lấy gương bắt quái xuống. Ông liền hoảng hốt, vội đưa tay cầm lấy tay của bà Lộc, kéo vội vào trong nhà định đóng cửa lại. Bà Lộc không kịp hiểu chuyện gì, thế nhưng con quỷ đã động thủ, hai tay của nó đột nhiên dài ra, đẩy tung ngay cánh cửa mở toang. Nó lao thần đến định bay vào trong nhà. Thế nhưng nữ quỷ chỉ vừa đến cái ngạch cửa tầm 1 mét đã bị một luồng sáng trắng từ trên bàn thờ gia tiên đánh thẳng về phía nó. Như cảm thấy ánh sáng trắng đó có thể làm tổn thương mình, con nữ quỷ vội vàng né tránh, hai quỷ trào vồ mạnh đánh lại luồng ánh sáng trắng đó. Ánh sáng trắng đó bị đánh tan, nhưng từ hai tay con quỷ cũng bốc lên khí xám. Nữ quỷ hét lên một tiếng, biến trở lại nguyên hình nữ quỷ váy đỏ. Vợ chồng bà Lộc kinh sợ vội chạy đến đóng 2 cánh cửa chính lại, cài thật chặt. Con nữ quỷ nhìn thêm một chút rồi bay trở về phía cây cửa. Về đến cành cây thì con nữ quỷ đứng trên cây, nhìn xuống dòng sông rồi nói. Thủy thần đại nhân, tại sao tiểu quỷ không thể vào được căn nhà hay tin giả đó? Thứ ánh sáng trắng đó là gì? Không giống như quỷ lực của tiểu quỷ cho lắm. Từ dòng sông dòng của một chàng trai cất lên. Mai Cẩm Tuyết, đó là linh lực của mấy tên gia tiên nhà ấy. Bởi được con cháu cung phụng thờ cúng hương khói thường xuyên, cho nên linh lực không tệ. Một tên trong đó tất nhiên không đánh thắng được một oán quỷ như ngươi. Thế nhưng ở đó có nhiều tên cùng hợp lại, ngươi không phải đối thủ của chúng. Nữ quỷ lúc này quay lại hỏi, thế làm sao nữ quỷ có thể lấy được mạng của cặp vợ chồng ấy? Dòng người thanh niên lại cất lên, cặp vợ chồng đó thân làm cha mẹ của nàng lại không làm tốt bổn phận phụ mẫu, để cho nàng bị kẻ khác làm tổn thương đến mức đau khổ, muốn tìm đến cây chết. Ta vốn xem chúng như cha mẹ vợ, cho nên còn có chút kính nể, mà không cho ngươi động đến hai người và họ hàng người thân của nàng. Thế nhưng bây giờ thì tất cả bọn chúng đều phải trả giá cho những đau khổ đã gây ra cho nàng. Ta sẽ cho ngươi một thứ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Từ dưới sông một cái quạt màu trắng bay về phía nữ quỷ. Nữ quỷ vội đưa tay cầm lấy. Đó là bạch ngư phiến. Ta tạm cho ngươi dùng. Nếu làm ta hài lòng, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Hãy nhớ chuyện ngươi làm không liên quan đến ta. Dạ, thưa đại nhân. Việc tiểu quỷ làm không liên quan tới đại nhân. Một tiếng cười cất lên rồi mặt sông trở lại yên tĩnh như thường. Nữ quỷ cầm trên tay bạch ngư phiến, ánh mắt vui mừng vuốt ve nâng niu ngắm nghía. Ở trong nhà, ông Thanh đang ngồi ôm lấy bà Lộc ở giữa nhà. Ánh mắt của hai người nhìn chăm chú về cửa chính. Toàn thân run rẩy, trên người mồ hôi lạnh tuôn ra như là vừa tắm xong vậy. Trên bàn thờ ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng mờ ảo vì bị vặn nhỏ tim đèn. Khói hương từ ba nén nương được ông Thanh cắm cho gia tiên vẫn đang lan tỏa cả những luồng khói trắng huyền ảo, làm cho bầu không khí trong căn nhà càng thêm ảo mị dị thường. Ở bên ngoài vốn tường đã trở lại bình yên, trần có tiếng gió rít qua khe cửa sổ lọt vào bên trong tai của bà má dì Thơm, khiến cho hai người tâm lý đang thấp thỏm lo sợ lại bị giật mình, hàm răng va vào nhau lệch cạch liên hồi. Thời điểm này mới chỉ là cuối mùa hạ, thế nhưng cảm giác lúc này như đang ở cuối thu. Cái lạnh dị thường khiến cho nỗi sợ của vợ chồng bà Lộc đã được đẩy lên tột đỉnh, mặt mày nhợt nhạt, lông tóc dựng đứng, da gà nổi lên. Không biết là vì quá sợ hay gì, thế nhưng bây giờ hai người đã mất đi sự khống chế của đôi chân, chỉ còn biết ngồi ôm lấy nhau run rẩy, không dám phát ra tiếng động. Hơi thở cũng bị ếm lại đến mức thấp nhất, cảm tưởng như con mồi đang trốn tránh kẻ săn mồi vậy. Sợ rằng chỉ cần khi phát ra tiếng động nhỏ thôi, không đủ khiến cho kẻ săn mồi phát hiện ra bọn họ. Một thứ gì đó như cơn gió mạnh đánh thẳng vào cửa chính. Hai vợ chồng ông giật mình, hét lên một tiếng càng ôm chặt lấy nhau. Hai người nhìn về bên trên bàn thờ gia tiên, miệng không ngừng lẩm bẩm như đang cầu khấn điều gì đó. Ở bên ngoài chỉ cách cửa chính tầm 30 mét là một bóng người đang bay lơ lửng. Hai chân của nó cách đất hơn cả găng tay. Mái tóc đen dài xóa xuống che hơn nửa người. Trên thân của nữ quỷ là một bộ váy đỏ như máu, dài qua đầu gối, lấp ló dưới mái tóc đen dài là một đôi mắt đỏ rực. Hai tay nó mọc ra móng tay dài nhọn sắc lạnh. Trên đôi môi đang nhếch lên là hai chiếc răng nanh. Xung quanh nó là những luồng âm phong lạnh lẽo. Một điều nữa là từ thân của nó, nước đang không ngừng nhỏ giọt, đồng thành từng vũng dưới chân. Bà má ơi, xin hãy mở cửa cho con lạnh quá. Con nữ quỷ già dòng của dì Thơm không ngừng ở bên ngoài kêu gọi. Ở trong nhà, ba má dì Thơm nghe được giọng quen thuộc con gái, theo bản năng sững sờ nhìn về cánh cửa. Bà Lộc theo bản năng của một người mẹ thốt lên: Thơm, giọng của con Thơm. Ông Thành thấy vậy vội đưa tay bịt miệng của vợ lại, thế nhưng đã muộn. Một khi lũ quỷ dùng quỷ âm gọi hồn, nếu người sống đáp lại, đồng nghĩa với việc đã dính vào quỷ pháp. Nữ quỷ ở bên ngoài nghe được lời đáp lại của bà Lộc thì cười đắc ý, dáng vẻ đầy thâm ác: Má ơi, mau ra đây với con. Bà Lộc lúc này ánh mắt trở nên vô thần, lờ đờ bà đứng bật dậy, mặc cho chồng của mình cố sức ôm ghì lại. Bà Lộc lững thững bước đi, tiến về phía cửa chính theo tiếng gọi của con quỷ ở bên ngoài. Âu Thanh lúng túng hoảng sợ, cố gắng dùng hai tay phía sau ôm chặt lấy vợ của mình, cố gắng lại để giữ lấy bà. Thế nhưng không hiểu tại sao, giờ phút này vợ của ông trở nên mạnh mẽ như vậy, mặc cho ông dùng hết sức ôm dần lại. Bà Lộc kéo luôn cả ông Thanh trượt theo. Cứ như vậy thì bước chân của bà dần tiến đến cửa chính. Đứng trước cửa chính chẳng hiểu sao bà Lộc lấy đầu ra sức, vùng mạnh một cái ngắt tung hai tay của chồng mình, khiến cho ông ngã ngửa về đằng sau. Ông nằm trên mặt đất, đôi mắt hoảng sợ nhìn về vợ đầy lo lắng. Tiếng chốt cửa đang được kéo ra. Âu Thành thấy vậy vội đứng dậy chạy đến giữ lấy tay của vợ. Bà Lộng vung mạnh cánh tay, hất văng chồng mình vào cột nhà. Âu Thành lưng đập mạnh vào cột gỗ to, đau đớn thốt ra một tiếng. Động tác của ông vẫn không dừng lại. Cây chốt cửa đã được kéo ra. Bà Lộng đưa tay đẩy ra ngay cánh cửa. Âu Thành đau lắm, thế nhưng vì lo cho vợ của mình, cô nén cơn đau, vùng dậy chạy tới ôm chặt lấy bà. Một lần nữa bà Lộng vung tay ngất ông, bị hất ngã lưng của ông chạm mạnh vào nền nhà bằng gạch. Ông đau đớn kêu lên nghiến răng nghiến lợi, lăn qua lăn lại. Mồ hôi toát ra càng nhiều. Quần áo trên thân của ông bây giờ như bị nhúng nước vậy. Bà Lộng nhấc một chân bước ra ngoài ngạch cửa. Âu Thành thấy vậy lần nữa cố nén đau, bỏ đến đưa hai tay chụp chân của vợ, giữ lại một chân đang còn ở trong nhà. Cơn đau khiến cho ông trên mặt gân xanh nổi lên, trong mắt là những đường gân đỏ như đang tức giận. Có lẽ trong ông lúc này là cảm xúc của sự lo sợ, lại là vừa căm hận con quỷ. Ông đã mất đi con gái rượu của mình, giờ ông làm sao có thể cam tâm cho con quỷ tiếp tục cướp đi người bạn đời của mình. Thế nhưng sức lực của ông vẫn không đủ giữ lại một chân của vợ. Bà Lộng nhấc nốt chân còn lại bước ra khỏi ngạch cửa, kéo theo cả tấm thân to lớn của ông Thanh. Âu Thanh hết cách đành hô lớn, có ai không, làm ơn cứu vợ tôi. Nước mắt bị thương của sự tuyệt vọng tuôn ra, ông không ngừng kêu cứu. Một điều quái là tuy những nhà ở đó đất đai rộng lớn, thế nhưng vẫn là có nhà dân, gần nhất là nhà ông Công ở bên cạnh. Nhưng ông Thành gọi mãi vẫn không thấy ai chạy đến, tựa như không hề có ai nghe được tiếng gọi của ông vậy. Nữ quỷ thấy được dáng vẻ bất lực của ông, há miệng cười cợt. Tiếng cười của nó nghe vào tai, thế nhưng lại cảm thấy lạnh cả người. Nữ quỷ trượt thân lướt đi, dẫn theo bà Lộng lững thững bước theo sau, như người bị mộng du vậy. Âu Thành cố nén cơn đau chạy theo kéo chân tay của bà Lộng lại, thế nhưng đều là vô ích. Bởi bây giờ vợ chồng ông không còn là bà ấy nữa. Bà Lộng trở nên mạnh mẽ vô cùng, tựa như 4-5 người như ông Thành cũng khó mà ngăn lại bước chân của bà vậy. Cứ như vậy bà Lộng đi về phía cây cầu gỗ trên bờ sông, cạnh cây cửa cổ thụ ma quái. Trong bầu trời đêm khuya, những cơn gió lạnh thổi đến, những cây dừa ngả nghiêng, tàu lá đung đưa như đang khiêu vũ với gọi. Trong không gian đèn tối của ngày 28 tháng 6, có hai bóng người một trước một sau đang tiến dần về phía bờ sông u lạnh. Thế bà vợ của mình chỉ còn cách bờ sông tầm hơn 20 mét, Âu Thanh hoảng hốt vội chạy vòng ra trước, không người ôm chặt lấy ngang lưng của bà. Thế nhưng vô ích, ông bị vợ của mình đẩy ngược về phía bờ sông. Khoảng cách chỉ còn lại hơn 5 mét. Đằng trong cơn hoảng loạn, trong đầu của ông lại nảy ra ý tưởng. Ông chạy theo trong trí nhớ, chạy đến một gốc cây mà lấy một khúc cây, chạy đến phía sau đầm vào khoảng giữa cổ và ót của vợ. Cố lượng sức vừa đủ để làm cho bà ngất đi, chứ không gây chấn thương nghiêm trọng đến cho bà. Không may nó có hiệu quả. Bà Lộng đang ngã úp xuống đất. Ông nhanh tay đỡ lấy vợ của mình để mặt của bà không bị úp xuống nền đất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.